Hùng Miêu Viên Viên, chương 10, góc truyện audio.com. Nước chảy, núi cao, nơi nơi đều đầy hoa, hoa ở trong gió lay động, theo gió nhẹ, có thể ngửi được một cỗ hương thơm thuần khiết tựa như là hương vị dược thảo thanh trúc. Ta muốn xuống giường được không? Một người nho nhỏ đáng thương nằm ở trên giường, chẳng những thân thể chỉ có 3 tuổi, trên đầu còn hiện ra lỗ tai tròn lông xù cùng cái đuôi tròn xù lông dưới quần áo. Viên Viên bị thương quá nặng, điểm tu vi lại không còn, dưới uy lực của diệt hồn linh, hiện tại có thể bảo trì hình người không khôi phục nguyên hình, dược này cũng đã là thứ kỳ diệu trước kia Thương Huyền cùng Liệu Liệu cấp Phương Phương rồi. Liệu Liệu thân là yêu tộc cỏ cây, chẳng những am hiểu ủ rượu, còn biết như thế nào dùng hào các loại dược thảo. Ngày đó thấy hổ mang 3 người trở về, một người trong đó đã hoàn toàn biến trở về nguyên hình suy yếu mà nằm trong lòng một nam tử nhã nhặn, hắn liền từ trong hầm lấy ra bách thảo rượu thuốc, sau khi cho thêm một ít dược có công hiệu chữa vết thương ở nội tạng vào trong, để 3 người uống. Hai người Thanh Trúc cùng Phương Phương lập tức biết bách thảo rượu thuốc này là thứ đông tây thần kỳ cỡ nào, nội lực cùng yêu lực suy yếu, nghỉ ngơi trong một ngày thế nhưng đã khôi phục 8 phần, mà Viên Viên nguyên bản tưởng rằng sợ còn phải tu luyện 5, 6 năm nữa mới có thể biến thành người, sau khi tỉnh lại phát hiện tay mình biến thành hùng trưởng, lập tức ngoài ý muốn của mọi người biến trở về hình người, đáng tiếc tình trạng của y đành phải tam thành tả hữu, vẫn nghiêm trọng như cũ, bởi vậy chẳng những lộ lỗ tai hùng cùng cái đuôi còn bị hạn chế phải nằm ở giường ít nhất nửa tháng mới có thể xuống giường đi lại. Không thể, Liệu Liệu đại nhân nói, tình trạng của ngươi không tốt, trong thời gian ngắn tốt nhất không được động, sợ nếu động đến nội phủ bị thương, lại xuất huyết kia phải càng nhiều thời giờ trị liệu. Thanh Trúc sờ sờ đôi tai nho nhỏ, Viên Viên mặc kệ là bộ dáng gì hắn đều rất thích, hắn thật cao hứng bởi vì có yêu vương cùng Liệu Liệu đại nhân, Viên Viên có thể hào hào mà còn sống, có thể biểu môi giống như bây giờ, phồng hai má làm nũng oán giận với hắn, món nợ ân tình này, muốn hắn cả đời hắn cũng cam nguyện. Ta đây không nên cử động, ngươi ôm ta một chút đi, ngươi vất vả từ trong cái vương phủ kia rời đi, ta muốn cùng ngươi nhìn thế giới này được không? Không hổ là tiểu hồ ly được tuyết sắc nuôi lớn, đôi mắt to tròn vô tội đen lúng liếng, khuôn mặt búp bê, Viên Viên một khi làm nũng, người bình thường rất khó có thể chống cự được. Thanh Trúc không phải người bình thường, nhưng hắn so với người bình thường càng khó cự tuyệt yêu cầu của Viên Viên, vì thế sau khi suy nghĩ một chút thật cẩn thận giúp y mặc áo khoác tựa như bảo bối chân quý nhất đem người ôm lên, điều chỉnh tư thế, để Viên Viên có thể thoải mái tựa vào trên người hắn mà không tác động miệng vết thương. Bạch Hồ cùng Liệu Liệu ở trên trấn nhỏ bởi vì là chỗ dựa vững chắc lại ở hồ nước, thời tiết so với kinh thành lạnh hơn một chút, Thanh Trúc chậm rãi theo chỉ thị của Viên Viên hướng bên hồ đi đến, một bên giúp y ngăn tất cả gió thổi tới, hơn nữa chú ý dùng mũ che đi đôi tai trên đỉnh đầu y, đi tới hồ nước tìm cái ghế dài ngồi xuống. Sáng sớm, ở hồ nước không có người ngắm cảnh, cảnh đẹp như vậy giống như là chỉ vì hai người bọn họ tồn tại. Rất được đúng hay không? Góc truyện audio.com. Viên Viên nhẹ nhàng mà nói, kỳ thật y đích thật là có điểm không chịu nổi nằm mãi trên giường, nhưng nguyên nhân lớn nhất làm y muốn Thanh Trúc dẫn y ra đây, là bởi vì y muốn Thanh Trúc hảo hảo mà nhìn thế giới ngoài vương phủ. Sau khi Bạch Hổ đưa bọn họ mang về, Thanh Trúc liền vẫn bồi ở bên cạnh y, chiếu cố y, giúp y chải một đầu tóc dài, thay y sửa sang lại quần áo, quan tâm 3 bữa cơm cùng chén thuốc của y, thật vất vả rời đi vương phủ, cũng không hào hào đến bên ngoài nhìn một chút kia làm cho tâm y cảm thấy dầu dĩ, sợ Thanh Trúc áp lực không vui kẻ tuy rằng y luôn nói cho Thanh Trúc nghe thế giới bên ngoài có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng y cho rằng Thanh Trúc không chân chính xem qua y thực không yên, không hy vọng mình đem Thanh Trúc từ trong một thế giới thanh tâm, đưa cho hắn một thế giới không hảo. Rất được Viên Viên, ta rất thích cho nên ngươi yên tâm. Suy nghĩ của Viên Viên vốn rất dễ dàng thấy, huống chi Thanh Trúc vẫn luôn chú ý tất cả biểu tình của y, khi Viên Viên làm nũng với hắn, hắn đã biết ý đồ của y thật sự. Nhưng ngươi cũng chưa ra ngoài, ngươi không hiếu kỳ sao? Có chiếu cố của Liệu Liệu, không cần lo lắng thân thể ta qua vài ngày, tuy rằng nội thương không có biện pháp hảo, bất quá ta có thể trở về bộ dáng thiếu niên, kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, ngươi không cần vẫn nhìn ta, hay đi nơi nơi nhìn đi. Y mang Thanh Trúc đi ra, không phải vì giúp hắn thiết trí nhà giam. Đứa ngốc thân thể còn không hảo, còn chỉ nhớ vấn đề của hắn. Viên Viên, chẳng lẽ ngươi không biết với ta mà nói, ngươi so với phong cảnh núi sông gì đó còn trọng yếu sao hơn? Thanh Trúc sẽ không nói những lời buồn nôn này, hắn đều là nghĩ đến cái gì liền nói thẳng, Thanh Trúc tuyệt đối rất ít có hành vi úp úp mở mở càng đừng nói đến che giấu. Cho nên Viên Viên đỏ mặt y không nghĩ tới Thanh Trúc lại nói như vậy, so với thời điểm y làm nũng còn buồn nôn hơn, tuy rằng y có thể dự đoán được tính cách Thanh Trúc vốn nên như thế, nhưng y mở trái tim của Thanh Trúc ra cũng không bao lâu, muốn thích ứng vẫn có chút khó khăn. Khuôn mặt trong lòng ngực đỏ hồng, Thanh Trúc thật cao hứng, không có do dự tiếp tục nói, nếu trước kia lời của hắn quá ít kia hiện tại hắn có thể chậm rãi bắt đầu bù lại. ta biết thân thể ngươi hiện tại đã không còn vấn đề, nhưng ta vẫn lo lắng, muốn ta như thế nào thưởng thức phong cảnh, phải biết rằng cảnh đẹp sông núi thiên hạ vĩnh viễn đều ở đây, nhưng Viên Viên lại chỉ có một, vì vậy ta hy vọng mình có thể thật cẩn thận chiếu cố quý trọng ngươi, mới có thể cùng ngươi hành hiệp trượng nghĩa dài lâu, cùng nhau nhìn thiên hạ. Thanh Trúc càng nói, khuôn mặt trong lòng ngực hắn lại càng hồng, đôi mắt cảm động đến độ sắp khóc, nhưng khi Thanh Trúc muốn vươn tay dùng sức ôm y để biểu đạt tâm tình của mình, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được chán ghét rầu ra. Làm sao vậy, thân thể đau sao? Đâu có, Viên Viên vội vàng trả lời, y không muốn Thanh Trúc khẩn trương. Kia làm sao vậy, muốn nói sao, thực mất mặt à, không có gì, ta chỉ là chán ghét bộ dáng hiện tại của à mình thôi. Thanh Trúc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của y, bàn tay nhỏ bé mập mạp, bàn chân rắn chắc còn có lỗ tai xù lông. Vì cái gì chán ghét, như vậy thực Thảo Nhân thích không phải sao? Thảo Nhân thích là khi đói bụng, nhưng hiện tại ta không đói à, góc chuyện audio.com. Ta hiện tại thầm nghĩ cắn cắn miệng với ngươi, nhưng nhìn bộ dáng ta đi, nếu với ngươi cắn cắn miệng, nhất định tất cả mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng ta, sau đó nói đôi phụ tử này có thể cảm tình tốt quá hay không a, bằng không chính là trực tiếp báo quan xử lý tội danh chính là phụ tử loạn luân. Nếu y duy trì bộ dáng 3 tuổi, đồng ý là không lãng phí yêu lực, hoặc là giả bộ đáng thương ở chợ hết ăn lại uống, lúc y cảm động muôn ôm Thanh Trúc cắn miệng, y tuyệt không hy vọng mình là bộ dáng quỷ này. Y muốn bộ dáng xứng với tuổi của mình. Thanh Trúc có điểm há hốc mồm, giác ngộ mặc kệ là khi nào, đôi hùng miêu huynh đệ này tựa hồ cũng có thời điểm nói chuyện phi thường không có trật tự. Không cần lo lắng, yêu vương cũng nói qua, người uống rượu thuốc vài ngày nữa thì có thể khôi phục nguyên trạng. Kia đến lúc đó ngươi phải hôn nhẹ cắn cắn với ta nha, còn có khuôn mặt đỏ hồng, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh năm đó y thấy hùng mụ mụ cùng hùng ba ba ấy. Thanh Trúc nở nụ cười một chút, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, Viên Viên thẹn thùng mà nở nụ cười, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, mượt mà hồng nhuận, cười rộ lên còn lộ ra mấy cái đồng tiền, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, tay nhỏ bé gãi gãi lỗ tai trong mũ, đứng ở trên đùi Thanh Trúc dùng sức ở trên đôi môi Thanh Trúc ba, một cái, phát ra tiếng cười vui vẻ, hai người nhìn nhau cười thật lâu, bên cạnh đã bắt đầu xuất hiện du khách, Viên Viên lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xong, thoải mái mà nằm ở trên đùi Thanh Trúc. Thanh Trúc, ân, chuyện ở kinh thành làm sao bây giờ? Bọn họ liền buông tha một hoàng đế toàn tâm toàn ý muốn giết huynh trưởng mình như vậy sao? Vì giết huynh trưởng của mình, thậm chí không tiếc hy sinh con của mình, tuy rằng ngày đó thái tử không tới, nhưng ai cũng hiểu được hoàng đế sẽ không lưu lại người lắm miệng, có lẽ hắn vốn hy vọng thái tử có thể dẫn người tới cửa, nhưng cái tên lỗ mãng không biết từ đâu biết tin tức này, buông tha cơ hội phô trương thanh thế tốt như vậy, bởi vậy để hắn tránh được một kiếp. Phô trương thanh thế, phô trương tỏ vẻ có tài. Ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn không biết tính cách mình có tính là không hảo hay không, lúc trước một khắc khi Viên Viên bị nguy hiểm, hắn hận không thể đem cái người khởi xướng kia thiên đao vạn quả, nhưng hiện tại bọn họ cũng vô sự, yêu vương mạnh mẽ đánh vỡ kết giới đưa hắn ly khai nhà giam kia, chờ thân thể Viên Viên hảo, hắn có thể cùng Viên Viên thực hiện giấc mộng cảm giác giống như một đoạn quá khứ tồi tệ kia đều đã qua, thời gian tốt đẹp sau này, tâm tràn ngập ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn hắn hoàn toàn không nghĩ tới có nên cấp hoàng đế một chút báo ứng hay không. Do dự trên mặt Thanh Trúc cũng không làm Viên Viên cho là người mình thích là một kẻ hiền lành bất trị, ngược lại vui vẻ mà đem tay của mình đặt ở trên bàn tay to của Thanh Trúc, sau đó giúp hắn xoa nhẹ ngón tay ám chỉ hắn hảo hảo bảo hộ mình. Ý thích trong lòng Thanh Trúc không có hận, có hận là một loại thống khổ, nếu Thanh Trúc căn bản là không cần quản cái người xấu kia, bọn họ cần gì phải cố ý nhắc tới khiến mình càng phiền não. Nếu cảm thấy hắn không trọng yếu, vậy đừng động hắn, dù sao hắn đã sắp chết. Góc chuyện audio.com. Trước đó y chạy đến hoàng cung tìm thức ăn, đầu tiên nghĩ đến thức ăn của hoàng thượng là ngon nhất cho nên y chạy tới tẩm cung hoàng thượng, sau đó ở nơi nào đó nhìn thấy một lão nhân trầm lặng đại khái hơn 60 tuổi, nhưng cả người gầy giống như bộ xương khô trên 100 tuổi, y cũng không nghĩ muốn tiếp cận tựa như một khi tới gần sẽ lây gì đó không tốt. Cũng đã biến thành bộ dáng kia còn một lòng muốn giết hại huynh trưởng của mình, người như vậy, bị ai ngay cả y đều muốn thở dài. Vì người thở dài, vì nhân loại thở dài, vậy đại khái là một yêu tộc có cảm xúc biểu hiện lớn nhất. Thanh Trúc nghe Viên Viên liên miên cằn nhằn, hình dung bộ dáng huynh đệ mình hiện giờ, này cùng ký ức trong đầu hắn căn bản hoàn toàn không hợp khiến hắn rất khó suy nghĩ. Ta nghĩ muốn nhìn hắn, không có ý thứ khác đơn thuần là muốn nhìn cái người một lòng muốn hại mình thôi, cũng không tính toán hỏi hắn vì cái gì giết mình, bởi vì cái đáp án kia trong lòng song phương đều biết rõ. Vì ly biệt, Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Viên Viên, đôi tay đang nắm chặt nhau cũng vì sự ăn ý của hai người mà như đang lóe sáng. chém, GT, LT, tuy rằng hai tay lớn nhỏ khác nhau, nhưng hắn tựa hồ rất thích cái loại cảm giác này, thỉnh thoảng lại dùng một ngón tay ở trên lưng vuốt ve tựa như khúc nhạc khải đàn chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Hắn biết Viên Viên luôn có thể đoán ra ý nghĩ của hắn, nhưng ở trong lòng của hắn, tổng cảm thấy có lẽ là bởi vì mình có chút dễ dàng nhìn thấu, có lẽ mình bất chi bất giác biểu hiện trên mặt mà Viên Viên không có lúc nào là không quan tâm hắn, tự nhiên sẽ chú ý tới ánh mắt của hắn, đoán được suy nghĩ của hắn. Hiện tại hắn hiểu chính là như vậy mà thôi. Vì ly biệt, Viên Viên đích thật biết hắn đang suy nghĩ gì, đem mình trở thành hắn, đồng cảm với suy nghĩ của hắn cùng mình, tựa như nhân loại nói có thông minh sắc sảo, hắn có phải đã đánh giá quá thấp tình cảm mà Viên Viên trả giá hay không? Bề ngoài y bướng bỉnh, tuy rằng mỗi người cũng có thể đều thấy rõ tình cảm của y, có thể thấy phó sơn của hắn, nhưng mắt nhìn, lỗ tai nghe thấy như thế nào được? Khi bọn họ không biết, Viên Viên sớm đem hai người hợp làm một thể. Thanh Trúc cười đến có điểm chua xót, một loại chua xót hạnh phúc, hắn hảo lo lắng cho năm tháng tương lai của mình, mặc kệ cố gắng trả giá cỡ nào, thiên hạ cũng rất khó truy được với trong lòng. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nên làm như thế nào, mới có thể yêu ngươi, so với ngươi yêu ta yêu càng sâu hơn? Bệ hạ, thời điểm thị vệ truy tìm vương gia đến thôn Phúc Yên liền mất đi tung tích, bọn họ đã hỏi qua thôn dân Phúc Yên, không ai nhìn thấy vương gia yêu quái khác, hơn nữa cũng không từng nghe nói có yêu quái gì phụ cận ở thôn bọn họ xuất hiện, tiểu nhân nghĩ này có thể là nghi trận địch nhân bố trí, nam nhân đầu bạc kia cố ý bố trí đến lộ tuyến hoàn toàn không đúng, hắn biết chúng ta theo dõi. Ám ảnh thị vệ đem kết quả mấy tháng qua theo dõi báo cáo cho hoàng đế biết, kỳ thật ở thời điểm ngày đầu tiên bọn họ đã lâm vào hỗn loạn, tốc độ của cái nam từ đầu bạc kia quá nhanh, bọn họ căn bản theo không kịp. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu trở về báo cho hoàng đế biết như vậy, tất cả bọn họ khẳng định chuẩn bị rơi đầu, bởi vậy bọn họ đành phải nơi nơi hỏi người khác có nhìn thấy nam từ đầu bạc hay không, còn lén vẽ bộ dáng của vương gia, cuối cùng tới thôn Phúc Yên rồi cũng không thấy nửa phần manh mối, tiến cũng chết, lui cũng chết, hắn đành phải về cung trung tướng báo cáo kết quả. Nhưng mà, sau khi nghe kết quả của hắn, vẻ mặt hoàng đế không có nửa phần tức giận, chính là nói một câu trẫm đã biết liền phất tay để bọn họ rời đi. Thất bại trong gang tấc phải không? Hắn sống đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới trước khi chết cái gút mắc kia lại thủy chung không thể bỏ. Nhắm hai mắt lại, khi đang chuẩn bị nhận một cái tiếc nuối, một cỗ hương thơm ngát truyền vào mũi, rất đạm nhạt, lấy trạng thái bệnh nguy kịch của hắn hiện giờ, đại bộ phận mất đi vị giác khứu giác theo lý thuyết căn bản không có khả năng phát giác một cỗ mùi thơm đặc thù này, nhưng mà mùi hương này hắn vẫn nhớ cả đời, cho dù là như thế, hãy để hắn mở hai mắt chờ đợi người đang ở chung quanh tầm cung hắn. Ngươi là tới giết trẫm sao? Thanh Trúc, âm thanh suy yếu trong cung điện trống rỗng, thay giám hầu hạ cạnh cửa kỳ quái sợ hãi liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, sợ câu nói vừa nãy của hoàng thượng là nói với mình, sẽ làm cho thị vệ bên ngoài lầm mình là thích khách chém mất đầu. Nhưng mà, một âm thanh thanh thúy dễ nghe mang theo nổi giận, lại ở trên đỉnh đầu thái giám vang lên. Thanh Trúc, hắn biết ngươi đã đến rồi à, là khinh công ta luyện được không tốt đúng hay không? Sớm biết rằng ta hay dùng yêu thuật, bất quá võ công của lão đầu này có thể mạnh quá hay không? Đều bệnh thành như vậy hế nhưng còn nghe được tiếng của chúng ta. Nghe thấy có người xưng hô hoàng đế là lão nhân, thái giám sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, thời điểm đang muốn mở miệng kêu to thích khách sau gáy đột nhiên đau nhức, tiếp theo một thái giám khác đồng dạng mờ mịt không biết làm sao té xỉu trên đất. Hắn không phải nghe thấy tiếng của chúng ta đi, võ công của hắn cũng không cao cường, thậm chí so với vũ phu bình thường còn kém hơn. Thanh Trúc giải thích an ủi Viên Viên, trong thời gian hơn một tháng, tiểu tử này chính là mỗi ngày cần cù luyện công, nói là nếu y phải bắt đầu luyện yêu lực như vậy cũng muốn luyện võ công, thấy yêu lực của y tiến bộ hơn, cũng là võ công của y tiến bộ hơn. Không nghĩ tới bọn họ vừa mới dùng khinh công bước trên mái hiên không bao lâu, đã bị hoàng đế phát hiện, nếu không vội vàng an ủi y, để y bảo trì tin tưởng, đã có người nào nhìn thấy một con hùng như thế nào đào hầm ngầm chui vào còn nhanh hơn chuột không? Vậy hắn làm sao biết chúng ta đi? Bởi vì mùi hương, ta cả đời đều quên không được mùi hương trên người của ngươi. Hoàng đế trên giường nhẹ nhàng nói, quay đầu nhìn về phía Thanh Trúc. Ngươi là tới giết ta sao? Thanh Trúc nhìn thân thể suy yếu của hắn, còn có khuôn mặt khô gầy kia, hoàn toàn mất đi bộ dáng vừa khí thịnh vừa anh tuấn nhã nhặn năm đó, ta không tới giết ngươi. Đến cười nhạo của ta. Cười nhạo ta mấy chục năm dùng tất cả biện pháp muốn giết ngươi, chẳng những không thành công, hiện giờ ngươi đào thoát vương phủ ta lại trở thành một lão già. Với bộ dáng tuổi trẻ hiện tại của ngươi, bộ dáng của ta thực đáng sợ cũng thực buồn cười đúng không? Điên, gocchuyenaudio.com. Viên Viên lầu bầu, y tuyệt không thích hoàng đế này, người kia giống như những nhân lọ ai tồi tệ mà không biết, nguyên lai người cao cao tại thượng cũng không gì hơn cái này, y thật sự nghĩ không ra người như vậy, vì cái gì nhân loại đều thích đưa thứ tốt cho hắn. ta đích thật là muốn cười nhạo ngươi, nhưng cũng chỉ cười nhạo bộ dáng lão nhân của ngươi, không phải cười thất bại của ngươi, suy yếu của ngươi. Nếu trên mặt của ta có ý cười, tâm lý của ta có trào phúng, kia tất nhiên là bởi vì mãi cho đến hôm nay ta mới hiểu được nguyên lai thật sự có người có thể nắm hết thảy lại tuyệt không khoái hoạt. Hai mắt hoàng đế trợn to, trừng mắt Thanh Trúc giống như viên viên dính vào trên người hắn, bình thản trong mắt Thanh Trúc khiến miệng nguyên bản muốn nói ra mấy chữ khó nghe nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Hắn không nói, Thanh Trúc lại muốn nói, hắn đối này huynh đệ không có nửa phần tình cảm, nhiều nhất chỉ là một chút hận, vật đổi sao rời, một chút hận ý bé nhỏ không đáng kể kia, cho dù là đối một người xa lạ xa đọa đến bây giờ, hắn vẫn muốn nói. Khi ta bị nhốt ở dưới một mảnh không trung, nhìn không thấy phương xa, nghe không được chuyện cười, ta từng khẩn cầu ngày qua ngày sẽ có một ngày ta có thể có được này đó, bởi vì kia tất nhiên là một chuyện rất khoái nhạc, hiện tại ta cũng chứng thật kia đích xác rất khoái nhạc. Hơn nữa có viên viên ở bên cạnh, nhắm mắt lại cũng có thể thấy thế giới. Ngươi sao, ngươi chẳng những có được giang sơn nghiêm chỉnh, còn có thiên thiên vạn vạn người tôn kính ngươi, tài lực vô hạn, tôn nghiêm tối cao, ngươi có được nhiều như vậy, lại vì cái gì không sung sướng? Hắn cùng viên viên nói qua tính toán ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn đến xem hiện giờ hoàng đế trở nên thế nào mà thôi, nói những lời này đã là ngoài ý liệu, bởi vậy khi hắn nói xong những lời này, hắn lôi kéo tay viên viên, không chút nào lưu luyến mà rời đi cái cung điện hắn từng sinh trưởng này. Hoàng đế nhìn bóng dáng hai người rời đi, một câu cũng chưa nói, hắn nên hô to người bắt thích khách, nên nghĩ biện pháp tìm người truy tung giết bọn họ, dùng hết tất cả phương pháp, tái ngoan độc cũng muốn để mình biết cái người tên là Thanh Trúc kia đã không còn sống, hắn hẳn là làm như vậy, bởi vì nếu không làm như vậy, trong lòng của hắn thủy chung sẽ có cái âm thanh tự nói với mình, người cho tới bây giờ không có tư cách ngồi trên vị trí hoàng đế này, vị trí này cho tới bây giờ không hề thuộc về ngươi. Không có người biết năm đó hắn không chỉ nghĩ biện pháp độc hại huynh trưởng của mình, kỳ thật hắn còn cùng mẫu hậu của mình bóp méo di chiếu. Sửa di chiếu không phải một chuyện dễ dàng, nhưng hắn muốn làm là xóa đi một phần ngoại lệ, ở trong di chiếu hắn đích xác là người thừa kế, nhưng phần ngoại lệ cuối cùng viết Thanh Trúc mặc dù chọn đời không được làm vua, phàm là nhiều lần đảm nhiệm đón quyền giả, giai phải đồng ý, nếu không được người nhận định khả yết can phủ định. Toàn bộ di chiếu chỉ có hai người hắn cùng mẫu hậu, sau khi hắn lên ngôi cũng không có người thứ ba biết, Thanh Trúc có thể nào uy hiếp hắn, nhưng mà, mỗi ngày mỗi đêm hắn nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn đều nhớ rõ mình là người thừa kế không được Thanh Trúc nhận thức. Hắn nghĩ giết Thanh Trúc là có thể danh chính ngôn thuận, ít nhất ở ban đêm hắn sẽ không bừng tỉnh, bởi vậy mấy chục năm qua ai cũng không nhớ, nhưng... Ngươi sao, gocchuyenaudio.com Ngươi chẳng những có được giang sơn nghiêm chỉnh, còn có thiên thiên vạn vạn người tôn kính ngươi, tài lực vô hạn, tôn nghiêm tối cao, ngươi có được nhiều như vậy, lại vì cái gì không sung sướng? Vì cái gì, Thanh Trúc kế tiếp chúng ta đi đâu? Hai nam tử một lớn một nhỏ, ngồi ở trên tuấn mã thân đen chấm trắng, một trận cuồng phong thổi qua thổi chúng tóc dài y hai người bay lên, trên lưng thanh y nam tử mang một thanh trường kiếm, thiếu niên trong lòng áo trắng áo lót đen cất dấu ống trúc, ngũ quan tuấn tú xinh đẹp, khiến mỗi một người đi qua đường đều không thể không tán thưởng, đây là binh sĩ một nhà A, Thanh Trúc từ trong lòng ngực lấy giấy ra, ở trước mặt viên viên mở ra, nghe nói tấm bản đồ này mặt trên có rất nhiều cảnh điểm tiểu cô ly tuyết sắc dạo sông xuống núi. Viên viên nhìn bản đồ màu vàng, mặt trên bản đồ miêu tả thập phần rõ ràng, rất nhiều điểm đen nhỏ bên trong, chính là chú thích bên cạnh điểm đen nhỏ, khiến viên viên nhất thời đầu đầy mây đen. Mặt lị, đông chí tử thì phát nha, tiết thỏ, xuân chí thần thì xuất sinh, quai quai, hạ mặt ngọ thì phu xuất, mặt lị, hoa nhài, quai quai, bé ngoan, cục cưng. Thanh Trúc liếc mắt nhìn viên viên một cái, hắn phát hiện tới gần cái vị trí tứ xuyên kia, dựa vào cái điểm đen nhỏ vùng núi phía tây, bên cạnh điểm đen viết phương phạm vi viên, mùa xuân giờ mẹo sinh ra. Phương phạm vi viên, phương phương cùng viên viên, đây là cái phong cảnh tốt gì đây? Cái này căn bản là bản ghi chép của cái tiểu hồ ly kia bao năm qua mà. Làm sao bây giờ, muốn đi tìm cái gì mặt lị, tuyết thỏ, quải quải sao? Dù sao cũng có thể dùng, chính là không biết phong cảnh chỗ nào xinh đẹp viên viên ở trong lòng bi ai, sớm nên nghĩ đến nếu như nói trong yêu tộc có ai giống đứa nhỏ như y, nhất định là một nửa của phi yêu vương, tiểu bạch hồ tuyết sắc cũng vậy. Mà bọn họ thế nhưng cùng một cái tiểu hồ ly làm bản ghi chép. Trời mới biết lúc ấy đầu bọn họ suy nghĩ cái gì. Thanh Trúc nhìn bản đồ, nhìn vẻ mặt buồn rầu của viên viên, sau đó nở nụ cười, đem bản đồ một lần nữa cuộn hảo bỏ vào trong lòng. Chỗ nào có giang hồ chúng ta liền đi tới đó đi. Sờ sờ đầu thiếu niên, trong lòng có cảm giác thật sự ấm áp dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian, từng bước một chậm rãi đi, lạc đường cũng không sao, có lẽ mấy trăm năm sau chúng ta cũng có thể có bản đồ tự chúng ta vẽ ra, một bản đồ ố vàng viết tất cả kỷ niệm. Hành hiệp trượng nghĩa, viên viên ngẩng đầu lên, Thanh Trúc gật gật đầu. Hành hiệp trượng nghĩa, ngóng nhìn hai mắt thâm tín bất nghi của Thanh Trúc, đầu tiên nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó rốt cuộc kiềm chế không được lòng tràn đầy vui mừng, thoải mái cười to lên. Giang hồ, chúng ta đi, vùng dây cương, tuấn mã màu đen cất vó lên, sau một tiếng hí dài, một đôi thân ảnh dựa sát vào nhau nghênh ngang mà đi. Tiểu cô nương đứng ở một bên ngẩng đầu lên nhìn phụ thân. Phụ thân, giang hồ mà bọn họ nói ở nơi nào? Phụ thân chớp mắt sờ sờ cái mũi. Đó là nơi chỉ cần có tình có tâm, nơi nào cũng là giang hồ. Khách chương.